Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 729, một giấc mộng dài. Mạc lão gia tử chỉ hy vọng nhàn hạ qua xong đời này. Trên đường tu hành rất nhiều sự tình tự nhiên cũng không cần lý giải quá rõ ràng. Dịch Ếch Bảo có cơ duyên có ngộ tính, đã từ từ sinh ra một khỏa đạo tâm, nhưng dùng Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đối sư phụ lý giải. Đối với Dịch lão phu tử mà nói, nhập đạo tu hành tiến lên dần dần là tốt, cũng không cần lẫn vào quá nhiều sự tình. Dùng sư phụ lời nói tới nói, nhân thế đã đủ phức tạp, tu tiên nhập đạo trước nhập tâm, trước làm phép trừ lại tại hồng trần ngộ đạo bên trong từ từ làm phép cộng. Cho nên, đối với Dịch A Bảo cùng Mặc Dịch Minh hai cái lão nhân mà nói, xem kinh tâm động phách tẩu thủy, tham dự một trận kiểu riêng hóa long yến, thán phục tại trên đường biến hóa, cung phẩm trong yến tiệc thú vị đã đủ. Nơi xa hành lang phía trên, Vô Pháp Hòa Thượng cùng thiếu niên áo trắng đơn độc ngồi tại một chương trước bàn. Thiếu niên áo trắng ăn đủ loại long cung mỹ thực, mà Vô Pháp lão tăng tác trước mặt chính là một chén cháo loãng một đĩa hạt sen. Nhìn như phổ thông, nhưng có nhàn nhạt hương vị thấm vào ruột gan, nhượng lão hòa thượng cũng không khỏi tỉ mỉ phẩm vị. Trên bàn bày biện một cái lư hương nhỏ, bên trong thiêu đốt Bắc Hải đặc chất hương, cũng khiến cho nơi này càng có một loại nhàn nhạt khói mù lượn lờ cảm giác. Vô Pháp hòa thượng cũng không phản ứng gì, nhưng ít ra thiếu niên áo trắng rất ưa thích loại mùi thơm này. Có lẽ cũng là long tộc càng hiểu long tộc a. Một tăng một rồng rõ ràng là tại trên hành lang chằng chịt bài bố bên bàn, lại có một loại cô treo ở bên ngoài cảm giác. Lúc này Đại Thiềm Vương lại đi đến bên bàn, không nghĩ tới có thể tại nơi này nhìn thấy đại sư. Vị này liền là năm ấy đại sư độ hóa bằng hiểu a. Đại Thiềm Vương thanh âm dẫn động lão tăng cùng thiếu niên áo trắng nhìn qua. Vô Pháp hòa thượng thả xuống trong tay cái thìa, trên mặt lộ ra mấy phần vui vẻ, đứng dậy hướng về Đại Thiềm Vương khom người làm một cái Phật lễ. Thiếu niên áo trắng kia cũng đứng dậy cùng một chỗ hành lễ. Thiện tai, nguyên lai là Thiềm thí chủ, nhiều năm chưa gặp, bần tăng làm lễ. Đại Thiềm Vương đối lão tăng chắp tay, hắn nhìn xem tên này cao tăng trên thân cà sa, hoặc là nói căn bản cũng không tính là cà sa, ít nhiều có chút áo thủng tả tơi cảm giác, mà bên cạnh hắn thiếu niên áo trắng chính là sạch sẽ gọn gàng không nhiễm một hạt bụi. Rất hiển nhiên, cái này quần áo có chút giống cà sa, nhưng lại còn không có hình thành cà sa. Ngược lại là nhượng Đại Thiềm Vương nghĩ tới năm ấy Bạch Hạc nói qua, áo trăm miếng vá. Một cái quần áo tả tơi cao tuổi lão tăng, một cái thiếu niên áo trắng trong trẻo tuấn tú, rõ ràng hai người tương phản cực lớn, lại cho người một loại hết sức đặc thù hòa hợp cảm giác. Nhìn thấy Thiềm thí chủ ở đây, cái kia Hạc thí chủ phải chăng cũng tới? Đại Thiềm Vương tầm mắt đã nhìn hướng nơi xa, lắc đầu nói, Bạch Hạc gia hỏa này thích động không thích tĩnh, yêu thích đi xa không chịu gò bó. Đối với hóa rồng đại điển loại sự tình này có lẽ là cũng không cảm thấy hứng thú. Lão hòa thượng nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút lại hỏi một câu, không biết thí chủ có thể biết cái này hóa long yến kết thúc, Dịch tiên sinh sẽ hay không ngắn ngủi dừng lại, bần tăng có chuyện nghĩ muốn gặp hắn một lần. Tới trên hóa long yến lâu như vậy, Vô Pháp hòa thượng cùng Tiểu Bạch Long tự tính không có người quen không cùng người khác có qua quá thâm nhập giao lưu, nhưng hóa long yến vốn là hóa rồng chúc mừng, tự nhiên không thiếu được nghe nói cái kia Bạch Quân sự tình. Đương nhiên cũng liền minh bạch tùy tiện tìm không được, dò hỏi Dịch tiên sinh còn là tối ưu. Đại Thiềm Vương hơi kinh ngạc nhìn về phía lão hòa thượng, sau đó lại mặt lộ ra giật mình. Cũng thế, năm ấy tự nghe Bạch Hạc nói qua, đại sư là chịu Dịch tiên sinh truyền kinh mới bước vào chính tu. Đại sư, ngươi nhìn bên kia, Đại Thiềm Vương ngón tay chỉ hướng nơi xa. Tại hành lang bên ngoài san hô hoa viên một bên, nhìn thấy xa xa có một chút thoạt nhìn bởi vì cự ly mà lộ ra nhỏ bé đình đài lầu các. Rừng san hô bên ngoài góc tây nam, phỉ thúy bìa hồ hoa quỳ chỗ. Cái này trung gian rìa ngoài chỗ cái thứ hai trên đình đài có một cái bàn. Bên trong ngồi lấy Dịch tiên sinh thân truyền đệ tử. Ngươi không tìm được tiên sinh, tìm bọn hắn cũng giống như vậy. Thế gian nghĩ muốn tìm Dịch tiên sinh nhân số không kể xiết. Dù cho là ngươi cũng chưa chắc tựu có cơ hội tại Hóa Long Yến về sau cùng hắn một chỗ. Vô pháp hòa, thượng khẽ gật đầu lại thi lễ. Đa tạ thiêm thí chủ. Khách khí, đại sư còn cần chú ý. Long cung bố trí có chỗ huyền diệu, thiềm mỗ chỗ chỉ vị trí càng là ẩn náu huyền cơ. Coi chừng lạc đường nha. Thiềm thượng nói xong lại ngẩng đầu nhìn hướng nơi xa. Cũng đưa đến lão tăng hướng bên kia nhìn lướt qua, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Mà bên cạnh tiểu bạch long chính là hiếu kỳ hỏi một câu. Thiềm tiền bối, ngài nhìn cái gì đấy? Đại Thiềm Vương không có trực tiếp trả lời tiểu bạch long. Ngược lại là lần nữa nhìn hướng vô pháp hòa thượng. Đại sư còn nhớ rõ năm ấy đại thu tự khắp nơi đều là nạn dân sao? Lúc đó trong chùa có phụ nhân sinh nở, từng có tiên tử xuất hiện làm người đỡ đẻ. Tự nhiên nhớ kỹ, Mịch Ly thí chủ còn truyền thụ đỡ đẻ chi pháp. Đây là đại thiện, đến nay phúc lợi một phương. Đại Thiềm Vương nghe nói trên mặt lộ ra mỉm cười. Mịch Ly tiên tử ôm lấy hài tử bộ dạng, một mực khắc vào trong lòng ta thường thường nhớ lại. Lão hòa thượng nhìn Đại Thiềm Vương một chút, không khỏi khẽ lắc đầu. A hát, xin lỗi không tiếp được đại sư, chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói xong, Đại Thiềm Vương tửu vội vã đi ra hành lang. Hắn chỗ đi phương hướng có một nữ tử chính đi hướng vừa nãy hắn chỗ nhìn vị trí. Nữ tử này lúc này chỗ đi phương hướng chính là Thái Âm cung môn nhân vị trí. Chính là trở ngại phụ thân thỉnh cầu. Tại chỗ khác nghe qua một chút chuyện sau đó, lại mặt dạn mày dày đi Thái Âm cung chỗ ngồi thiềm thấm. Sư phụ, thiềm tiền bối nhìn cái gì đấy? Vô pháp hòa thượng có chút nhắm mắt lại hướng bên kia làm một cái Phật lễ. Nhìn hướng nói chuyện tiểu bạch long, có lẽ là nhìn một trận ảo mộng a. Nói xong, vô pháp hòa thượng bưng lên trên bàn chén cháo đem cháo nước ăn. Nhưng lại bưng lên cái kia một đĩa hạt sen đổ vào tăng lữ trong túi. Sau đó cũng lại không nhập tọa, mà là đưa hướng vừa nãy Đại Thiềm Vương chỗ chỉ chỗ. Thiếu niên áo trắng nhìn một chút trên bàn đồ ăn, lại nghĩ tới sư phụ vừa rồi động tác, một cái miệng cơ hồ toàn bộ đem trên bàn đồ ăn hút vào trong miệng. Dạng này nếu là một hồi không trở lại cũng không tính đáng tiếc. Lại hít sâu một thanh trên bàn huân hương xương khói, lúc này mới bước nhanh đuổi theo lão tăng rời đi bộ pháp. Rất hiển nhiên, lão hòa thượng mang theo thiếu niên áo trắng cũng không có lạc đường. Dọc đường hoặc luận đạo hoặc tâm sự thanh âm cũng không có để bọn hắn phân tâm. Chính là đi thời gian tựa hồ lâu chút, nhìn như không xa lộ trình lại đi hơn một phút, cũng rốt cục đến cái kia một chỗ ngoài đình, tại lão tăng cùng thiếu niên áo trắng đến đình phía trước. Trong đình mấy người liền đã lưu ý đến bọn hắn, một tăng một rồng ở vào tránh nước chi cấm bên ngoài. Cái kia sạch sẽ giống như vô vật dòng nước, còn là thỉnh thoảng sẽ có một tia chấn động. Bần tăng vô pháp, gặp qua các vị thí chủ. Theo lão tăng hành lễ, một bên thiếu niên áo trắng cũng cùng một chỗ đi theo. Tuyết Thiên gặp qua mấy vị thượng tiên. Thạch Sinh nhất thời lộ ra tiếu dung. Vô pháp đại sư ngươi không nhớ ta. Năm ấy ta khi còn bé gặp qua ngươi. Còn nhớ rõ chim sẻ đánh lộn sao? Vô pháp hòa thượng mặt lộ ra giật mình. Hắn còn tưởng rằng năm ấy Thạch Sinh như cũ là tiên đồng một cái đây. Trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Hai vị mau tới đây a, vừa vặn tới đây cùng một chỗ ngồi. Tề Trọng Bân cũng cùng Thạch Sinh đứng dậy đáp lễ. hô hào hai người qua tới. Dịch A Bảo cùng Mạc lão gia tử phản ứng chậm một nhịp. Đáp lễ thời khắc, cái trước bỗng nhiên là nhớ tới cái gì, như nhớ kỹ bá gia gia từng tại nhiều năm trước trong thôn nói qua cao tăng thư tới cố sự. Chính là trước mắt vị này vô pháp đại sư sao? Một tăng một rồng đến tới, khiến cho trong đình bầu không khí càng thêm hòa hợp, so trước đó cũng náo nhiệt rất nhiều. Khi chân chính xác nhận Dịch A Bảo cùng Mạc lão gia tử hai lão nhân này thật là phàm nhân thời điểm, chính là vô pháp hòa thượng cũng không khỏi vì đó thán phục. Mà Tiểu Bạch Long càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thẳng nói tiên pháp huyền diệu, cũng không khỏi nói đến đã từng Dịch Thư Nguyên kể chuyện sự tình, cùng với đại yến hỗn loạn cùng đại thu tự chuyện cũ. Bực này, phàm trần sự tình, cũng để cho hai cái lão nhân càng nhiều hơn một chút hồi ức cùng cảm khái. Một bàn người trò chuyện vui vẻ, hai cái lão nhân vô pháp kháng cự Long cung rượu ngon, cũng là một chén tiếp lấy một chén, dù cho là người giấy hóa thân thân cũng là dần dần chịu không được vẻ say. Trên bàn bất chi bất giác cũng thanh tĩnh xuống tới, lão tăng lặng lẽ niệm kinh, Tiểu Bạch Long nhìn xem Thạch Sinh cùng hai cái lão nhân vị trí, mà Tề Trọng Bân chính là vuốt râu không nói. Thạch Sinh còn là không ngừng vì Dịch A Bảo cùng chính mình lão cha rót rượu. Cỡ này thịnh yến không thường có. Phụ thân Dịch Thúc còn mời uống nhiều. Ai, người đứa nhỏ này, phụ thân già, không thắng tửu lực, không thắng tửu lực, Mặc lão ca lời ấy sai rồi. Đây là Long Cung chi rượu. Không, không say lòng người, ngươi còn nói không say. Ngươi đều say. Ha ha ha ha ha, hai cái lão nhân tại trước bàn rượu lẫn nhau trêu chọc. Nói không uống nhưng vẫn là không nhịn được uống một hơi cạn sạch. Thạch Sinh tắc lại vì bọn hắn rót rượu, phen này ta vốn cho rằng lâu thì bất quá mấy tháng, lại không nghĩ đã gần một năm, bất quá duyên phận như thế đều là vừa khéo. Rượu này có lẽ say xưa nhưng không thương thân, tuổi tác dần tăng tổng bị khuyên nhủ. Hôm nay có thể yên tâm say sưa. Ngươi tiểu tử là muốn nhìn cha ngươi trò hề a, mà lại nhìn ta cùng Dịch phu tử đấu rượu. Mặc lão gia tử lớn tuổi, trong mơ hồ tâm tính trẻ tuổi mấy phần, nâng chén mời, lại thấy Dịch A Bảo đã gục xuống bàn ngủ say như chết. Ha ha ha ha ha, Mặc lão gia tử cười lớn. Ngươi nhìn, lão phu thắng, thắng. Bất quá cũng xác thực không thắng tửu lực, một chén này liền là sau cùng một chén. Tề Trọng Bân nhìn xem chuyên môn đứng lên nâng chén uống rượu Mặc lão gia tử, lại nhìn về phía tựa như say rượu Dịch A Bảo, bọn hắn trên thân đã hiện lên nhàn nhạt màu vàng, kia là trang giấy nhan sắc, phía trên tựa hồ có vệt rượu hiện lên. Uống xong chén rượu này, Mặc lão gia tử đong đưa một thoáng thân thể, lại bị Thạch Sinh đỡ lấy. Hắn tựa hồ lòng có cảm giác, đột nhiên hỏi một câu. A, cha cần phải trở về a? Ngài cần phải trở về. Các đệ đệ muội muội có lẽ sớm liền lo lắng hỏng. Lúc này Dịch A Bảo tựa hồ lại thanh tỉnh một chút, chống thân thể ngẩng đầu. Hồi cái gì hồi? Tiếp tục uống. Hai cái lão nhân trên thân giấy vàng chi sắc càng ngày càng đậm, trên thân cũng dần dần hiện lên một tầng bạch quang, vệt rượu vậy mà bên dưới hiện lên từng tấc vết nứt. Nhưng chính bọn hắn tựa hồ là không có phát giác. Tề Trọng Bân nhẹ nhàng thổi một ngụm, trong đình ngoại trừ cái bàn, chánh nước chi cấm tựa hồ bị đánh vỡ, nhất thời có bên ngoài mịn màng dòng nước đi vào, giấy thân pháp thể không nhiễm phàm thủy, cho nên sẽ không bị nước biển thấm ướt. Nhưng hai cái lão nhân thân thể càng ngày càng nhẹ, lại chậm rãi bay lên. Ai, Mặc lão gia, đây là có chuyện gì? Hẳn là chúng ta cũng học được bay bổng chi công. Ta cũng không biết a. Thạch Sinh, Mặc lão gia tử hô hoán mấy tiếng, nhưng chính mình cùng Dịch A Bảo lại cự ly cái đình càng kéo càng xa. phía dưới mấy người đã đứng dậy, chính là nhìn xem bọn hắn nhưng cũng không có người tới kéo. Thần du chi pháp huyền diệu chính là ở đây, cũng không phải thần hồn ra khỏi vỏ, chính là thần dắt một chỗ. Trên bản chất Dịch A Bảo cùng Mặc Dịch Minh còn tại trong nhà ngủ say, phảng phất giống như mộng cảnh một trận. Phụ cận trên bàn rượu một chút tu hành hạng người cũng như có cảm giác. Không ít người ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy hai cái lão nhân lơ lửng mà lên, phảng phất coi nhẹ Long Cung thủy cấm, tựa như gỗ nhẹ nổ lên không ngừng hướng lên. Trong chốc lát, Long Cung tại hai lão nhân trong mắt đã thành một cái điểm nhỏ. Chu vi dòng nước cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí tại Dịch A Bảo cùng Mặc lão gia tử trong cảm giác, phảng phất chính mình hai người là ngược lại tại hướng lên rơi xuống. Đông giới, Đại Dung Mính Châu, trong Mặc phủ, từ lúc Thạch Sinh ly khai, cùng với lão thái gia cùng vị kia Dịch phu tử uống rượu ngủ say, đã sắp đi qua một năm. Trong năm đó, hai cái lão nhân liền một mực như thế ngủ mê man. Dịch gia sớm tự phái người tới đi tìm, thấy tình huống như vậy thậm chí muốn đem Dịch A Bảo mang đi đi tìm đại phu. Cũng là người nhà họ Mặc cực lực khuyên can nghĩ hết biện pháp mới không có làm như thế. Nếu không phải hai cái lão nhân hô hấp vẫn còn tồn tại, thân thể cũng chưa thấy một mực suy yếu xuống dưới. Cho dù ai cũng không tin người có thể một ngủ mấy tháng thậm chí một năm, có thể dạng này còn sống cùng người chết khác nhau ở chỗ nào. Bây giờ Dịch A Bảo cùng Mặc lão thái gia hai tấm giường đều tại Mặc gia một cái trong viện, chuyên môn từ người nhà họ Mặc cùng người nhà họ Dịch cùng một chỗ chiếu cố. Nói là chiếu cố kỳ thật cũng không phải là rất khó khăn. Hai lão tự mê man đến nay trên thân không mồ hôi không bụi bặm, càng không mùi lạ, nhiều lắm là nóng lạnh xem xét tăng giảm chăn nệm, ngẫu nhiên phơi nắng chăn mền, phụ trách trông coi gian phòng hạ nhân đều đã thói quen. Hôm nay buổi chiều, ăn cơm hai cái hạ nhân tới thay ca chăm sóc lão nhân. Xuân Khốn khiến cho nguyên bản trông giữ ngoài cửa hai cái hạ nhân mơ màng muốn ngủ, chính một trái một phải dựa cửa phơi nắng lim dim. Hai cái ăn cơm hạ nhân liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra tươi cười, không hẹn mà cùng lặng lẽ nhón chân tiếp cận. Đợi đến gần bên, hai người cùng một chỗ lên tiếng, ai tương đương, ai ra tương đương, a. Hai cái lim dim người bị dọa đến giật mình, còn có một cái trực tiếp từ trên ghế té ngã trên đất. Ha ha ha ha ha ha, hai người các ngươi đùa cợt người. Ha ha ha ha, ai đùa cợt người, các ngươi không hảo hảo nhìn xem. Bên trong lão thái gia cùng Dịch phu tử đều lên tiếng. Nói bậy, mấy người đùa giỡn tầm đó. Một người trong đó bỗng nhiên ngừng lại. Chờ một chút, đừng nháo. Mấy người nhao nhao ngừng lại lộ ra nghi hoặc. Sau đó tựa hồ cũng nghe đến cái gì. Sau đó cơ hồ là cùng một chỗ mở cửa. Tiếp lấy cẩn thận dè dặt đi vào trong phòng. Một trái một phải trên hai giường lớn. Lão nhân vậy mà mơ hồ phát ra nói mớ thanh âm. Không thắng tửu lực, không thắng tửu lực, lại tới đấu rượu. Mấy cái hạ nhân nhao nhao trợn to hai mắt, sau đó liền là một cái giật mình. Trải qua thời gian dài chiếu cố, trên giường hai người đều bị bọn hạ nhân lén lút gọi là xác sống. Cái này bỗng nhiên có tiếng vang thật là có chút kinh sợ. Nhưng còn không đợi bọn hắn làm ra phản ứng gì, một bên khác Dịch A Bảo cùng Mặc lão gia tử chỉ cảm thấy chính mình thoáng cái bị lôi ra nước. Rầm rầm, nổi trên mặt nước cảm giác phảng phất bên người rơi sông, mang theo bọt nước chớp mắt rơi về trong thân. Ôi, ai nha, trên giường hai cái lão nhân gần như đồng thời phát ra hô hoán. A, nương ai. Bốn cái hạ nhân tắc đồng thời bị dọa đến như mất hồn, trong rít gào lảo đảo chạy ra gian phòng.